Nick ở chợ đêm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng Sấm nghe Lương Tinh Tinh nói vậy thì hơi ngẩn người, Tôn Húc Xuyên cạnh bên ồn ào. Tinh Tinh mới học lớp 3 mà đã biết ship couple rồi internet có hại quá đi. Lương Tinh Tinh nhìn cậu một cái rồi nói, cái gì cũng ăn sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, em là học sinh tiểu học nên rất cần dinh dưỡng. Tôn Húc Xuyên, em không nói với anh nữa, em phải tặng chim nhỏ cho chị Miêu Miêu. Lương Tinh Tinh nói xong liền chạy về phía xe đồ nướng của Điền Miêu Miêu, trong miệng vẫn luôn gọi chị Miêu Miêu. Điền Miêu Miêu nghe thấy giọng nói của cô bé thì ngẩng đầu lên nhìn. Tinh Tinh có bài nào không biết làm à, Lương Tinh Tinh? Sao phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy cô bé đều là không biết làm bài tập vậy? Đây là bài tập thủ công của em tự nặn chim bằng đất sét tặng chị á. Lương Tinh Tinh kiễng chân và đưa con chim trong tay cho Điền Miêu Miêu. Điền Miêu Miêu không ngờ cô bé đến đây để tặng đồ cho mình, cô hơi ngẩn người rồi mới nhìn con chim nhỏ cô bé làm. Cái này là do Tinh Tinh tự làm à, dễ thương quá. Hì hì, Lương Tinh Tinh vui vẻ cười, ngẩng đầu nhỏ nhìn cô. Cái còn lại em đưa cho anh Lăng Sấm rồi, sau này hai người bên nhau thì có thể đặt cạnh nhau. Điền Miêu Miêu, câu sau hơi vô lý, vậy em không quấy rầy chị Miêu Miêu nữa, tạm biệt. Lương Tinh Tinh vẫy tay với cô rồi quay lại chỗ mẹ mình. Điền Miêu Miêu cầm con chim nhỏ mà cô bé đưa cho trong tay, lơ đãng nhìn qua xe đồ ăn của Lăng Sấm bên cạnh. Này, cô không có nghĩ chuyện gì kỳ quái đâu. Điền Miêu Miêu gạt bỏ suy nghĩ của mình và chuyên tâm làm việc trở lại. Xe cảnh sát đặc biệt đậu ở cạnh cửa Bắc chợ đêm mấy ngày liên tiếp mang lại cảm giác an toàn cho mọi người. Hôm nay Điền Miêu Miêu ở nhà xiên thịt như thường lệ thì chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng bếp. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Điền Đậu Đậu. Điền Miêu Miêu giật mình, vội vàng đặt công việc trong tay xuống rồi chạy vào phòng bếp xem xét. Sao vậy, dao phay rơi xuống cắt trúng chân em. Điền Đậu Đậu dựa vào tường bụng bàn chân bị thương, máu vẫn chảy không ngừng qua kẽ ngón tay. Có phải em sắp chết rồi không chị? Sẽ không đâu, chị gọi cấp cứu cho em ngay. Điền Miêu Miêu vô cùng sợ hãi khi thấy cậu chảy nhiều máu như vậy. Vội chạy ra ngoài tìm điện thoại gọi 120. Chị đã gọi xe cấp cứu rồi, em cứ bụm lại trước đã. Điền Miêu Miêu đỡ Điền Đậu Đậu ra ngoài ngồi rồi an ủi cậu. Bệnh viện gần đây cách chúng ta vài phút đi xe thôi, em cố chịu đi. Điền Đậu Đậu càng cảm thấy mình sắp chết mất. Điền Miêu Miêu không nói dối cậu, xe cấp cứu đến trong vòng chưa đầy 10 phút. Bởi vì Điền Đậu Đậu bị thương ở chân không thể đi lại được nên nhân viên y tế dùng cáng cứu thương khiêng cậu xuống. Hiếm khi thấy xe cấp cứu ra vào khu dân cư, hôm nay xe cấp cứu chở một người ra ngoài lập tức thu hút hàng xóm đến xem. Hai dì gái đang trò chuyện nhìn thấy Điền Đậu Đậu được khiêng vào xe cấp cứu, trên quần áo còn dính máu thì lo âu. Có chuyện gì vậy? Điền Miêu Miêu nói, dao phay lỡ trúng chân. Sau khi cô nói xong câu đó cực nhanh liền lên xe cấp cứu theo. Xe cấp cứu lái ra khỏi khu dân cư với tiếng còi inh ỏi. Một ông chú đang dắt chó đi dạo từ bên ngoài về vừa vặn bắt gặp xe cấp cứu đang lái đi. Chú tò mò bước tới hỏi hai dì phía trước. Sao vậy? Sao lại có xe cấp cứu tới? Dì gái kể, hai vợ chồng trẻ cãi nhau, lỡ tay dùng dao phay chém tới chân, cả người toàn là máu. Dữ dội thế à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chú dắt chó thở dài rồi dắt chó về nhà. Về đến nhà chú vừa thay giày vừa nói với vợ. Tòa nhà bên cạnh vừa xảy ra một vụ án giết người vì tình. Cái gì, giết người vì tình? Đúng vậy, vừa rồi xe cấp cứu đưa người đi, cả người toàn là máu thôi. Nghiêm trọng vậy à, người kia có sao không? Không biết nữa, Điền Miêu Miêu không biết trong chớp mắt ngắn ngủi như vậy mà mọi chuyện đã bị đồn thành như thế. Nhân viên y tế đã kiểm tra vết thương của Điền Đậu Đậu trên xe cấp cứu. Vết thương khá sâu, cần phải khâu lại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Điền Đậu Đậu và Điền Miêu Miêu đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi nghe được không nguy hiểm đến tính mạng. Điền Đậu Đậu bị thương nên tối nay không thể bày quầy hàng được. Điền Miêu Miêu cầm điện thoại di động lên gửi thông báo cho nhóm đồ nướng của mình. AAA Miêu Miêu BBQ, mọi người, xin lỗi mọi người, dao phay rơi trúng chân nên hôm nay không bày quầy hàng được. Che mặt, gửi xong tin nhắn cô cất di động đi, xe cấp cứu tới bệnh viện rất nhanh, Điền Đậu Đậu trực tiếp bị đẩy đi xử lý vết thương, Điền Miêu Miêu bận rộn làm các thủ tục và đóng viện phí. Vốn Lăng Sấm đang ở nhà chuẩn bị nguyên liệu cho quầy hàng vào buổi tối, nhưng khi nghe thấy âm thanh thông báo, anh đã nhấc điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn Điền Miêu Miêu gửi trong nhóm, Lăng Sấm cau mày. Nhiều người trong nhóm đang hỏi Điền Miêu Miêu bị thương ra sao rồi, nhưng Điền Miêu Miêu không trả lời. Lăng Sấm cau mày sâu thêm, nhấp vào trang của Điền Miêu Miêu và gửi yêu cầu kết bạn. Sau khi Điền Miêu Miêu bận rộn xong mới ngồi xuống ở hành lang bệnh viện. Cô thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra tin nhắn WeChat. Yêu cầu kết bạn của Lăng Sấm vẫn nằm đó, Điền Miêu Miêu sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng chấp nhận. Cô đang gõ chữ thì Lăng Sấm đã trực tiếp gọi WeChat tới. Điền Miêu Miêu vừa nhấc máy, trong loa liền truyền đến giọng nói của Lăng Sấm. Giờ em thế nào rồi? Gửi vị trí cho anh đi. Điền Miêu Miêu sửng sốt một hồi mới nói. Em không sao, giờ còn ở bệnh viện. Có phải là bệnh viện số 5 không? Bệnh viện gần họ nhất là bệnh viện số 5, Lăng Sấm nghĩ họ ở đấy. Giờ anh đến tìm em đợi anh một lát. Lăng Sấm nói xong liền cúp điện thoại. Điền Miêu Miêu cầm điện thoại, dần bình tĩnh lại rồi gửi vị trí của mình cho Lăng Sấm. Lăng Sấm nhìn định vị rồi trực tiếp lái xe ra khỏi gara. Mới vài phút, anh đã đậu xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện số 5. Anh thuận lợi tìm được Điền Miêu Miêu đang ngồi ở hành lang dựa theo định vị Điền Miêu Miêu gửi tới. Lăng Sấm bước nhanh hơn vừa rồi, chạy về phía Điền Miêu Miêu. Điền Miêu Miêu nghe thấy giọng nói của anh thì vô thức nhìn sang. Cô còn chưa kịp nói gì mà Lăng Sấm đã chạy đến chỗ cô rồi ngồi xổm xuống. Bị thương ở đâu? Anh lo lắng nâng một chân của Điền Miêu Miêu lên, cẩn thận kiểm tra, không phát hiện ra vết thương nào bèn đổi thành chân kia. Điền Miêu Miêu sửng sốt một hồi mới kịp hiểu ra Lăng Sấm đã hiểu lầm. Không phải, là Điền Đậu Đậu bị dao phay cắt trúng chứ không phải em. Điền Miêu Miêu vừa nói xong thì Điền Đậu Đậu đã được đỡ ra khỏi phòng phía sau. Lăng Sấm vô thức nhìn bàn chân phải được băng bó của cậu, rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt anh đã thả lỏng hơn rất nhiều. Thì ra là cậu, lông mày Điền Đậu Đậu lập tức giật giật. Không phải, bộ dáng nhẹ nhõm này của anh là sao chứ? Em bị thương thì không quan trọng hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan trọng lắm, Lăng Sấm buông hai chân của Điền Miêu Miêu rồi đứng lên. Thương tích của cậu thế nào? Y tá đỡ cậu nói. Vết thương không nghiêm trọng, thay thuốc đúng giờ, 10 ngày sau đến cắt chỉ. Trong khoảng thời gian này đừng dùng sức, cố gắng đừng để dính nước. Được, cảm ơn, Lăng Sấm cảm ơn y tá rồi tiến lên đỡ Điền Đậu Đậu. Có thể đi được không? Điền Miêu Miêu thấy chân Điền Đậu Đậu bị quấn như vậy liền đứng dậy nói. Em đi mượn xe lăn cho nó, hai người ở đây chờ một lát. Vừa nãy Điền Miêu Miêu nhìn thấy có người thuê xe lăn, vội vàng chạy tới thuê một chiếc rồi đẩy lại. Đến đây, cô muốn đỡ Điền Đậu Đậu nhưng Lăng Sấm đã đỡ Điền Đậu Đậu lên trước. Để anh đỡ Đậu Đậu ngồi lên xe lăn. Sau đó quay đầu nói với Điền Miêu Miêu. Đi thôi, Điền Miêu Miêu gật đầu, đẩy Điền Đậu Đậu ra ngoài với anh. Điền Đậu Đậu quay lại nhìn họ rồi hỏi Lăng Sấm, sao anh Sấm lại ở đây? Lăng Sấm mặt không đổi sắc nói, nhìn thấy tin nhắn của chị gái cậu trong nhóm, lo cho cậu nên tới đây. Điền Đậu Đậu, nói dối, mới nãy ai thở phào nhẹ nhõm hả? Điền Miêu Miêu cười ha ha, nói với Lăng Sấm, làm phiền anh quá. Còn để anh chạy tới một chuyến nữa. Không phiền phức, Lăng Sấm nói xong thì nhìn Điền Đậu Đậu ngồi trên xe lăn. Nhưng cậu bất cẩn quá, dao phay phải đặt trước mặt chứ sao lại để bên cạnh tay, chẳng phải là chuyện thông thường sao? Cậu không có ý thức an toàn gì hết, lỡ lần sau làm chị cậu bị thương thì sao? Điền Đậu Đậu, nhìn là biết người anh ấy lo từ đầu tới cuối đều không phải là cậu. Điền Miêu Miêu bên cạnh gật đầu phụ họa với Lăng Sấm. Ông chủ Lăng nói đúng. Em đúng là không có ý thức an toàn gì cả, sau này phải cẩn thận hơn. Biết rồi, cuối cùng cũng biết kẻ sướng người họa là thế nào. Lăng Sấm đẩy Điền Đậu Đậu đến một chiếc ô tô bóng loáng ở bãi đậu xe rồi dừng lại. Điền Đậu Đậu nhìn chiếc xe trước mặt, kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là xe của anh Sấm hả? Lăng Sấm trả lời, rút chìa khóa và khởi động xe. Đầu óc Điền Đậu Đậu hơi lộn xộn. Bán cơm chiên ở cửa Bắc có thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy à? Cậu với chị gái vẫn chưa cố gắng. Lăng Sấm không nói gì mà đưa tay mở cửa xe. Anh đỡ cậu lên. Điền Miêu Miêu ở một bên đợi Điền Đậu Đậu ngồi lên rồi nói với Lăng Sấm. Vậy em đi trả xe lăn trước, hai người chờ em một lát. Được, Lăng Sấm nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Không vội, cứ thong thả. Điền Miêu Miêu cười đáp lại anh rồi đẩy xe lăn đi. Lăng Sấm bèn đứng bên ngoài đợi cô. Điền Đậu Đậu đang ngồi trong xe tò mò nhìn xung quanh, thò đầu ra hỏi Lăng Sấm. Anh Sấm, em có thể chụp vài tấm ảnh tự sướng trong xe của anh không? Được sự cho phép của Lăng Sấm, Điền Đậu Đậu mạnh dạn lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Khi Điền Miêu Miêu trở lại thấy cậu đang chụp ảnh tự sướng đến say sưa. Khóe miệng Điền Miêu Miêu giật giật, nhìn cậu nói, xem ra em không có chút cảm giác đau gì. Điền Đậu Đậu trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn cô. Chị không nhắc thì em cũng quên đau rồi. Điền Miêu Miêu cười, cúi người ngồi vào ghế sau nhưng Lăng Sấm đã cắt ngang động tác của cô. Ngồi ở phía trước đi, Điền Đậu Đậu bị thương, để cậu ấy ngồi một mình phía sau sẽ rộng rãi hơn. Điền Miêu Miêu suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói có lý nên gật đầu với anh. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giúp Điền Đậu Đậu đóng cửa xe, một mình ngồi vào ghế phụ. Thấy cô đã yên vị, Lăng Sấm khom người lên xe. Tác giả có chuyện muốn nói, bàn về cách tin đồn ra đời và mãi mãi tổn thương Điền Đậu Đậu. Cách chương.